Sa Điêu 99 hệ liệt Chi Cha A Khốc O. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Nói chung là sau khi làm xong một lần thì mắt Cha A đều đã đỏ hết cả lên, không biết là do tình dục hoặc là do tức giận hay là do hắn cảm thấy oan ức nữa. Khốc O cũng không muốn xác định chuyện đó lắm, chỉ cảm thấy thật sự có chút sướng. Lúc nói chuyện, môi của Cha A đều run rẩy. Cậu đang tính kế tôi. Cậu cho rằng chỉ cần như vậy tôi đã bị cậu thu phục rồi sao? Khốc O cũng ngơ ngác luôn rồi, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, y nhìn cấu trúc bên trong xe bảo mẫu này, lại nhìn vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình di động, chốc lát đã hiểu ra. Y lê lết cơ thể bủn rủn của mình. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Thứ nhất là đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã phát tình, không phải một hai mũi thuốc ức chế là có thể giải quyết được nữa rồi. Thứ hai là tìm một nơi đủ tư mật, kỹ năng của anh không được mấy, nhưng tin tức tố lại khá mạnh, tôi nghĩ chắc khoảng 3 ngày là có thể kết thúc kỳ phát tình rồi. Mí mắt Cha A run rẩy, hắn tức đến đau tim. Hắn biết mình đã bị gài bẫy rồi, một Omega rõ ràng mới ấy xong được ôm ra từ trong xe của hắn, còn ôm vào bệnh viện, nếu như bị chụp được chuyện này sẽ không còn là chuyện bản thân hắn có thể khống chế được nữa. Hắn không thể thỏa mãn ý đồ của tên Omega yêu diễm này một cách dễ dàng như vậy được, hắn muốn y phải trả giá thật lớn. Cách chương.